Chương 1220, 1220, trùng phùng, 1. Sở dịch là Đông An Vương Triều Thần. Mà Quốc Sư Điện là toàn bộ Vương Triều Thánh Địa, cho nên Quốc Sư Điện vừa ra sự tình, coi như Sở Tuyên ngay tại trong tẩm cung sủng hạnh một cái mới vào cung mỹ nhân, hắn cu nở dê lập tức mặc vào quần áo, mang người lấy tốc độ nhanh nhất băng băng mà tới. Bản tọa đã xuất quan, cũng không đại sự, đều lui ra đi. Từ quốc sư trong điện truyền ra trầm thấp khiêu gợi thanh âm. Vâng, quốc sư đại nhân. Nghe được Sở Dịch thanh âm, tất cả mọi người cung kính hướng về phía quốc sư phủ cửa chính cúi đầu, lúc này mới tại Sở Tuyên dẫn dắt đi, chậm rãi xoay người rời đi. Ninh Hoan Tâm lúc này đã tại quốc sư điện cổng, quốc sư điện đại môn vẫn như cũ đóng, nàng liền tránh trong cửa, bóng đêm đen kịt thấp thoáng lấy thân thể của nàng. Vừa mới Sở Tuyên hòa Sở Dịch, Ninh Hoan Tâm đều nghe được. Nàng có thể cảm giác được Sở Dịch ở đây có địa vị trí cao vô thượng cùng quyền lợi. Nhìn xem Hoàng thượng dẫn một đám người đi xa, biến mất. Ninh Hoan Tâm lúc này mới lặng lẽ mở ra một cánh cửa khe hở, từ quốc sư điện trong cửa lớn chạy tới. Nàng cũng không tính đào tẩu, chỉ là dự định tại trong hoàng thành nhìn một vòng, điều tra một chút Mộ Vũ Hinh hoặc là Dương Nguyện bóng dáng. Sở Dịch quốc sư điện bốn phía có không ít âm thầm mai phục cao thủ, nhưng là không ai ra ngăn cản Ninh Hoan Tâm. Kỳ thật Ninh Hoan Tâm đấy lòng cu nở dê rõ ràng, Sở Dịch cũng không sợ nàng đào tẩu, nàng cu nở dê chạy không thoát. Bởi vì nghĩ phải xuyên qua trở về, liền muốn tìm tới hai cái thời không điểm kết nối, mà cái chỗ kia, nhất định ngay tại quốc sư trong điện, mà lại cái kia điểm kết nối rất có thể chính là tại Sở Dịch mật thất bên trong. Bởi vì là quốc sư điện thị nữ nói qua quốc sư thường xuyên bế quan, mỗi lần Sở Dịch bế quan, hẳn là hắn rời đi thế giới này tiến hành xuyên qua thời điểm. Hắn chỉ là thần niệm cùng hồn phách xuyên qua, thân thể lại muốn lưu lại, như vậy, hắn nhất định phải cam đoan thân thể của mình sẽ lưu tại một cái địa phương tuyệt đối an toàn, cái chỗ kia sẽ không có người quấy rầy, không có ngoại nhân phát hiện, còn có thể hảo hảo bảo tồn hắn thân thể của mình. Cho nên, quốc sư trong điện, nhất định có dạng này một cái mật thất, có lẽ mật thất kia vẫn là bốn phương thông suốt. Ninh Hoan Tâm thu hồi suy nghĩ, thân ảnh của nàng cu nở dê rất nhanh biến mất trong bóng đêm. Toàn bộ hoàng thành lớn đến quá mức, Ninh Hoan Tâm đi rồi rất lâu cu nở dê không có phát hiện cái gì đầu mối hữu dụng, ngay tại nàng chuẩn bị rơi cái đầu chuyển sang nơi khác thời điểm, đột nhiên, thành cung bên trên dán một chương bức họa đưa tới chú ý của nàng. Mặc dù chung quanh đen kịt một màu, nhưng là Ninh Hoan Tâm ánh mắt vô cùng tốt, nàng nhìn thoáng qua, liền phát hiện trên bức họa người và mình rất tương tự. Mà tại bức họa kia phía dưới còn viết mở ý do nở dê chư. Đây là một cái tìm người bức họa, phía trên không có viết muốn tìm người kêu cái gì, chỉ là viết có manh mối người có thể đi Cẩm Loan cung tìm Uyển Quý Phi báo cáo, tất có trọng thưởng. Uyển Quý Phi sẽ không là mất tích Dương Uyển A? Ninh Hoan Tâm có chu tờ nghi hoặc, Dương Uyển cũng không biết mình, có thể tìm người vẽ ra bức họa này giống người, hẳn là chỉ có Mộ Vũ Hinh như vậy, Mộ Vũ Hinh hiện tại là cùng với Dương Uyển sao? Nghĩ tới đây, Ninh Hoan Tâm lập tức mỉm cười. Như vậy, liền dễ dàng nhiều. Chỉ cần nàng tìm tơ y cái kia Uyển Quý Phi, liền có thể tìm tới Mộ Vũ Hinh cùng Dương Nguyện. Nghĩ tới đây, Ninh Hoan Tâm lập tức thân hình lóe lên, thân ảnh của nàng như quỷ mị trong hoàng cung ngang qua, đi trong chốc lát rốt cục bị nàng gặp một cái lạc đàn tiểu cung nữ. Ninh Hoan Tâm lập tức lách mình quá khứ, xuất hiện ở tiểu cung nữ trước mặt. Alo! Tiểu cung nữ vô ý thức muốn kêu to, thế nhưng lại lập tức bị Ninh Hoan Tâm che mỉ hệ nở dê lại đừng kêu, ta sẽ không tổn thương ngươi. Ngươi nhìn ta là ai? Ninh Hoan Tâm giọng điệu rất dịu dàng, một bên tiểu cung nữ nghe được thanh âm của nàng lập tức từ bỏ dãy ruột.